Đạo, chương 613, Song Hoàng bại lui. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Lặng yên cha trong nội tâm tràn ngập kích động. Đi theo tại thống lĩnh đại nhân sau lưng. Quả nhiên không sợ hãi. Mặc dù huyết hoàng cường giả cũng làm theo áp chế. Chiến, Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng. Giờ phút này ánh mắt chớp lên. Không hề chần chờ tiến lên một bước lại ra tay nữa. Chiến, hai vạn chiến sĩ điên cuồng gào thét. Đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Thi triển ra cường công kích. Đao mang ra tay. Dùng hợp, chém dụng. Mạnh La sắc mặt khẽ biến. Trong mắt thần sắc âm trầm. Hắn thật không ngờ do hắn tự mình dẫn đầu ra tay. Tập hợp hai vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ thi triển hắc ma quyền rõ ràng như trước không có đem đối phương đuổi giết. Thậm chí không cách nào chiếm cứ thượng phong. Loại này phát hiện cái này trong lòng của hắn lập tức tràn ngập vô tận sỉ nhục cảm giác. Thân là huyết hoàng cường giả tôn nghiêm lại để cho hắn sẽ không lui về phía sau. Giờ phút này đối mặt hung hãn đánh chết. Người này gào thét trong lại ra tay nữa. Như cũ là hắc ma quyền. Cũng không phải là không muốn biến huyễn thần thông. Mà là dưới mắt tình hình. Chỉ có hắc ma quyền có thể bộc phát ra cường chiến lực. Hắn không có lựa chọn nào khác. Oanh, oanh. Hai vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ càng đánh càng hưng phấn. Trong nội tâm sau một tia kính sợ sợ hãi sớm đã tan thành mây khói. Giờ phút này bọn hắn nguyên một đám thông mắt đỏ châu ngao kêu gào gọi lấy điên cuồng ra tay. Nguyên lai đem một gã huyết hoàng chèn ép hạ phong cảm giác lại là như vậy. Bọn hắn, một đám nhỏ yếu huyết linh huyết vương tồn tại. Rõ ràng có thể áp chế có một vị huyết hoàng đại nhân thống lĩnh ngang nhau chiến lực quân đoàn. Loại chuyện này, bọn hắn trước khi chưa bao giờ cảm tưởng giống như. Nhưng hiện tại đi theo thống lĩnh đại nhân, điểm ấy cũng đã biến thành sự thật. Sở hữu tất cả dưới trướng tướng sĩ ánh mắt kính sợ rơi vào thống lĩnh đại nhân trên người. Trong ánh mắt toát ra vô tận thần phục khí tức. Cái này là cường đại thống lĩnh đại nhân. Tại đại nhân dưới sự dẫn dắt, huyết hoàng cường giả cũng muốn bị triệt để chèn ép. Không người nào có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn sẽ trở thành hội chiến trên chiến trường sở hữu tất cả địch nhân ác mộng. Lặng yên cha ánh mắt lập lòe điên cuồng lửa nóng chi sắc nhìn xem đại nhân cao ngất bóng lưng. Giờ phút này dù là lại để cho hắn vì đại nhân đi chết. Lặng yên cha cũng có thể không chút do dự. Bởi vì đã có đại nhân. Bọn hắn có thể bộc phát ra như thế hung hãn chiến lực. Mỗi một lần chiến ý tương dung. Hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được đại trong lòng người kiên định ý niệm. Cùng lúc đó cái kia phần kính sợ thần phục cũng tự trọng một tầng. Cho tới bây giờ, Tiêu Thần trong lòng hắn địa vị đã đạt đến một cái không gì sánh kịp độ cao. Bất luận kẻ nào đều không thể tới bằng được. Nếu là ở quân đoàn cùng đại nhân tầm đó làm ra lựa chọn. Lặng yên cha cảm giác mình chọn đi theo đại nhân. Mặc dù mất đi vạn phu trưởng chức vị, chỉ cần có thể đi theo đại nhân sau lưng, cái này là đủ rồi. Ma Thương trầm mặc ít nói, hắn từ trước đến nay không phải một cái ưa thích dùng ngôn từ biểu đạt chiến sĩ của mình. Có thể trong lòng của hắn một khi đã cho rằng nào đó sự tình, liền vĩnh viễn không sẽ cải biến, tựa như hắn quyết định đi theo Lưu Vân đại nhân. Theo tiên thể triệt để thuần phục một khắc này lên, trong lòng của hắn đã không có nữa nửa điểm ý khác. Nếu là, đây chỉ là một giả thiết, cái đó thiên đại nhân mất, Ma Thương nguyện ý đi theo đại nhân cùng chết đi. Bởi vì này thế gian đã không nữa có thể làm cho hắn khăng khăng một mực đi theo. Tùy tùng tồn tại, kịch chiến đang tiếp tục, trung quân như trước thế lực ngang nhau. Phải Phong dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Thương vong không ngừng tăng nhiều. Nhưng Trái Phong chiến trường không thể nghi ngờ hấp dẫn tuyệt đại đa số chú ý lực. Thiên Ngạo thống lĩnh gắt gao cắn răng. Giữ tợn gào thét. Kiên trì. Hiện tại Lưu Vân thống lĩnh dẫn đầu dưới trướng chiến sĩ ngăn cản được Hắc Sơn bộ lạc cường đại huyết hoàng chiến sĩ. Chúng ta sao có thể đủ tan tác tiếp tục cho hắn tăng thêm phiền toái. Đồng dạng là Nilo, Ân bộ lạc chiến sĩ. Chúng ta mặc dù không có chiến ý tương dung, thực sự tuyệt đối không phải bọn hèn nhát. Một trận chiến này ai đều không cho lui về phía sau. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng muốn đem những này chết tiệt tạp chủng toàn bộ ngăn chặn. Chiến đấu, Thiên Ngạo tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ quân đoàn. Lập tức lại để cho mỏi mệt không thôi chiến sĩ trong nội tâm sinh ra vô tận chiến ý, gào thét trong điên cuồng ra tay. Đúng là lại lần nữa bộc phát ra cường hoành chiến lực. Miễn cưỡng đem Hắc Ám quân đoàn đẩy mạnh tốc độ chống đỡ được. Nhưng dưới mắt chung quy chỉ là tạm thích ứng chi mà tính. Sĩ khí không có khả năng không hạn chế bảo trì đỉnh phong trạng thái. Theo trượt bọn hắn tất nhiên gặp đối với đại nguy cơ. Lưu Vân thống lĩnh, ta đã tận lực, còn lại phải nhờ vào ngươi rồi. Thiên Ngạo ánh mắt bên trái phong đảo qua. Trong ánh mắt có không che giấu chút nào hâm mộ. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu dưới chướng ngàn người chiến đội điên cuồng về phía trước rào sát. Cận kề cái chết, không lùi, trái phong chiến trường. Mạnh La kinh sợ thời điểm, trong nội tâm đúng là không thể nghịch dừng lại sinh ra tí ti sợ hãi chi ý. Tuy nhiên loại này cảm xúc sinh ra lại để cho thân là huyết hoàng hắn cảm giác cực kỳ cảm thấy thẹn. Nhưng loại cảm giác này hắn lại không có cách nào áp chế xuống dưới. Hắn sợ, không thể không sợ, liên tục hơn 30 lần đối oanh tất sát. Ni lông bộ lạc một phương chẳng những không có nửa điểm mỏi mệt. Ngược lại càng chiến càng dũng. Mỗi lần công kích bạo phát đi ra chiến lực rõ ràng đang không ngừng tăng cường. Cái này cho thấy tại liên tục không ngừng ra tay ở bên trong. Bọn hắn đang tại nhanh chóng trở nên thuần thục. Sửa đổi không ngừng. Giảm bớt dung hợp lúc hao tổn. Điểm ấy phát hiện là lại để cho Mạnh La trong nội tâm phát lạnh. Tuy nhiên Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ như trước có được sung túc chiến lực tùy ý hắn hấp thu. Nhưng nhục thể của hắn đã đến thừa nhận cực hạn, như tiếp tục đối oanh, chỉ sợ không xuất ra một lát sẽ triệt để sụp đổ. Điểm ấy, quyết không cho phép, Mạnh La thân là đường đường huyết hoàng cường giả, lại bị một gã huyết vương thống lĩnh dẫn đầu ngang nhau chiến lực quân đội bức thành dưới mắt bộ dáng như vậy. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, đủ để khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Hôm nay cuộc chiến không thể tiếp tục nữa. Nếu không không thể chiến thắng, ngược lại vô cùng có khả năng rơi vào vẫn lạc kết cục. Tại đây bên trong chiến trường, quân đội hung hãn chém giết khiến cho không gian bất ổn. Mặc dù Mạnh La muốn thi triển lập tức thần thông cũng không cách nào hoàn thành. Hơn nữa tiêu thần ngưng tụ chiến ý đưa hắn một mực tập trung. Nếu không phải tìm cơ hội thoát thân, chỉ sợ hắn hôm nay thân thể sụp đổ thực lực đại tổn việc nhỏ. Thậm chí có khả năng đột tử tại chỗ. Oanh, lại lần nữa đối oanh, cảm ứng được trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau đớn. Mạnh La sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, đột nhiên ngửa đầu gào thét. Cự phủ chiến tướng. Hôm nay cuộc chiến không thể tiếp tục, nhanh chóng lui lại, thanh âm truyền đến, vô luận phải phong hay vẫn là trung quân chiến trường. Hắc Ám quân đoàn chiến sĩ công kích lập tức chậm dần. Trong mắt vẻ không thể tin được, bọn hắn lại để cho lui lại. Tại hai gã huyết hoàng đại nhân dưới sự dẫn dắt, như trước không là đồng cấp chiến lực ni lông quân đoàn địch thù. Như vậy kết quả tuy nhiên không muốn tiếp nhận. Lại, khỏa thân bày ở mọi người trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Cự phủ chiến tướng nghe vậy trong nội tâm thở dài. Như vậy kết cục hắn phương đã có đoán trước. Chiến ý tương dung quả nhiên khủng bố. Hắc Ám quân đoàn hai gã huyết hoàng cường giả tọa chấn rõ ràng như trước bị đánh đè xuống phong. Không thể không tạm thời rút đi. Người này cũng là cái kia tâm tư quả quyết thế hệ. Một khi quyết định liền lập tức hành động, đã chuyện không thể làm, Cần gì phải đổ làm dãy rủa, trì hoãn xuống dưới chỉ biết đối với đối phương càng phát ra bất lợi. Đuôi cá trận, rút lui khỏi. Cự phủ chiến tướng sớm lúc trước đã âm thầm điều động binh sĩ. Giờ phút này ra mệnh lệnh đạt. Chiến trận lập tức biến hóa hóa thành đuôi cá trận. Trận như đuôi cá, trung quân phía trước, tả hữu hai bộ tại về sau. Chậm rãi triệt thoái phía sau. Bất loạn trận hình, có thể phòng ngự cường địch truy kích. Từng trích trăm người tiểu đội đĩa ném xoáy lui về phía sau. Giống như từng mảnh sắc bén vảy cá. Đủ để xé rách bất luận cái gì kẻ xông vào. Không hổ là hắc ám quân đoàn thập đại chiến tướng một trong. Tuy nhiên dưới mắt thế cục cực độ bất lợi. Lại không có tự loạn trận cước. Chậm rãi lui về phía sau. Trận chiến này bọn hắn đã lựa chọn tạm thời tránh lui. Như ni lông quân đoàn theo đuổi không bỏ. Đó chính là muốn cùng bọn hắn không chết không ngớt. Đến lúc đó mặc dù chiến đến sau một người, cự phủ chiến tướng cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Cho nên dưới mắt muốn xem ni lông quân đoàn lựa chọn là đã chiếm một ít chỗ tốt lui ra, hay vẫn là hạ quyết tâm đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thuyền Ngạo sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra vài phần may mắn chi ý, như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ sợ qua không được bao lâu phải phong muốn tan tác rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhịn không được phía bên trái phong chiến trường nhìn lại. Ánh mắt kính sợ, có thể áp chế một gã huyết hoàng cường giả. Tiến tới bức lui có hai gã huyết hoàng tọa trấn hắc ám quân đoàn. Hôm nay một trận chiến Lưu Vân thống lĩnh cư công chí vĩ. Điểm ấy không người dám can đảm nghi vấn. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm tràn ngập may mắn. Hôm nay ở đằng kia mạnh la thực lực triển lộ thời điểm. Này trong lòng người đã tuyệt vọng. Dù sao nếu là tiêu thần bị chém giết. Có được hai đại huyết hoàng tọa trấn hắc ám quân đoàn có thể nhẹ nhõm đưa hắn cực kỳ dưới trướng chiến sĩ xé thành phấn vụn. Nhưng về sau sự tình phát triển. Xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cái này Lưu Vân có thể ngăn cản huyết hoàng cường giả đánh lén bất tử. Hiển nhiên ở trong đó có ẩn tình khác. Bất quá thị sát khát máu chiến tướng cũng do WNLOADFOOK mới NSUPTTI TRU Yên THXCO DNE không định truy vấn. Thân là tu luyện giả, đại đều có được thuộc tại bí mật của mình. Điểm ấy cực kỳ bình thường. Hơn nữa tiêu thần xuất lĩnh 2 vạn chiến sĩ lực áp mạnh la và hắc ám quân đoàn phải phong. Chỗ bạo phát đi ra chiến lực cũng làm cho người này triệt để rung động. Chiến ý tương dung một khi bộc phát chỗ phóng xuất ra uy năng rõ ràng khủng bố đã đến trình độ như vậy. Dưới mắt, thị sát khát máu chiến tướng dưới trướng 10 vạn chiến sĩ liền tương đương với đã có 2 vị huyết hoàng cường giả tọa trấn. Hơn nữa trong đó tiêu thần xuất lĩnh chiến sĩ chỗ bạo phát đi ra chiến lực là cường hoành vô cùng. Đủ để áp chế quét ngang bình thường chiến tướng. Thực lực như vậy, tại hội chiến chi địa không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Sử bọn hắn nhiều thêm vài phần tung hoành bể nghễ lực lượng. Cách chương.